Cầm tù tình yêu, chương 48, thay đổi. Góc truyện audio.com, một đêm dài đối với Lăng Vĩ Đình và Tiểu Vi cuối cùng đã qua, Lăng Vĩ Đình ôm người phụ nữ mình yêu trong lòng không muốn rời xa, nguyên một đêm hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ say sau bao nhiêu chuyện không mấy tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lăng Vĩ Đình vì hôm qua mà khó ngủ, vì lo lắng, vì lẽ sau bao nhiêu chuyện làm sao có thể ngủ yên được, và anh là người dậy sớm nhất, anh im lặng nhìn Tiểu Vi và Vĩ Vĩ đang say giấc. Dù cánh tay của anh bị Tiểu Vi nằm lên cả một đêm khiến cho tay anh bị tê cứng, nhưng đó không hề hưởng gì với việc anh đã làm với cô trước đây. Lăng Vĩ Đình vẫn đang ngắm nhìn cô, giờ đây anh mới thấy thật rõ những đường nét trong 5 năm qua mình không được nhìn thấy, anh càng nhìn thì mới thấy được rõ, cô đã thật sự thay đổi. Với trước kia khuôn mặt của cô trắng hồng mịn màng mang đặc trưng của nét trong sáng, vì khi đó cô chỉ mới 20 mấy tuổi, cũng chỉ là một người thiếu nữ mới lớn sống hết mình cho tuổi xuân, cho tình yêu, nhưng giờ đây cô cũng đã là một người mẹ, một người phụ nữ đã từng trải qua đau khổ của cuộc đời, nên khuôn mặt của cô mang đậm nét quyến rũ của người phụ nữ một con, một người phụ nữ từ lúc mang thai đứa con đến lúc sinh ra và nuôi dưỡng con trong suốt 5 năm chỉ đơn thân một mình, thì đó chính là một điều khiến cho Lăng Vĩ Đình anh thật sự hổ thẹn, đang suy nghĩ nhiều điều vừa nghĩ vừa nhìn người phụ nữ bên mình, dù cho Tiểu Vi khẽ mở đôi mắt tỉnh giấc nhưng anh không mấy tập trung cho lắm, đến khi Tiểu Vi khẽ nói nhỏ thì anh mới giật mình tỉnh dậy. Lăng Vĩ Đình, anh có thể nhấc tay như eo tôi lên được không, tôi muốn vào nhà tắm. Lăng Vĩ Đình khẽ gật đầu cười nhẹ rồi buông tay như eo cô ra một cách từ từ như còn luyến tiếc. Tiểu Vi lúc ngồi dậy mới biết là từ tối tới giờ anh luôn kê tay cho cô ngủ, cô còn nhìn theo hành động không được lưu loát của cánh tay đó biết là nó đã rất mỏi rồi, lúc rời khỏi giường cô còn không quên nói với anh. Vĩ Vĩ cũng sắp dậy rồi, anh có thể pha sữa hộ tôi được không? Lăng Vĩ Đình bất ngờ khi cô nhờ anh việc gì đó và còn là việc liên quan đến Vĩ Vĩ nữa. Nếu mà là đợt trước chắc chắn cô sẽ không cho anh tiếp xúc với Vĩ Vĩ, nhưng chắc hẳn sau chuyện đêm qua cô cũng đã dễ hơn đối với anh. Lăng Vĩ Đình nhanh khéo đáp lại. Được, em cứ tắm đi rồi xuống dưới sau. Sau một lúc thì mọi chuyện đã xong, Lăng Vĩ Đình đã ra dáng một người cha, anh pha sữa, sửa soạn xong cho cô bé Vĩ Vĩ một cách gọn gàng, anh còn chuẩn bị bữa ăn sáng cho ba người. Cùng lúc đó Tiểu Vi cũng đã tắm xong, với chiếc váy trắng mỏng nhẹ nhàng thì nét đẹp hình thể lẫn khí chất được cô tôn gọn gàng lên người, dù chỉ là chiếc váy trắng đơn giản nhưng nó lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng không hề nhạt nhòa. Lăng Vĩ Đình thấy cô đã tốt hơn hôm qua, anh vui vẻ nhìn cô nói. Đúng lúc làm anh mới chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi, em lại ăn đi cho nóng. Tiểu Vi không nói gì mà chỉ lại gần Vĩ Vĩ rồi ngồi xuống nhìn Lăng Vĩ Đình một cái rồi nhìn vào đĩa thức ăn, trong lòng suy nghĩ. Lăng Vĩ Đình cũng đã thay đổi rồi, cũng đã biết tự nấu ăn cho bản thân, thật cũng đúng, anh ấy không thích ăn đồ lạ mà. Cách chương.